Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, 154 thức tỉnh. Tích đô giọt đô giọt đô. Thuyền buồm lớn cấp phi long phát hiện. Panamera trung đội thứ nhất lên đường. Còi báo động tại toàn bộ Arsenal bên trong căn cứ vang lên. Trung đội thứ nhất các đội viên rối rít ngồi lên Panamera. Trung đội thứ nhất, Saria máy, đánh ra. Trung đội thứ nhất, Hilda máy, đánh ra. Trung đội thứ nhất, Vivian máy, đánh ra. Trung đội thứ nhất, Ensa máy, đánh ra. Khả khả, còn có Miranda, đến lúc đó không nên quá hốt hoảng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt hai cô bé, sờ sờ đầu của các nàng. Coi như là huấn luyện một dạng, chỉ cần nghe đội trưởng mệnh lệnh, sẽ không phải chết, biết chưa? Ừ, nhìn thấy hai cô bé dần dần chấn định lại. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng một bên Enzo. Bây giờ là cách xa mặt đất 800 mét chỗ, thuyền buồm lớn cấp phi long. Phát hiện, Saria mở ra đội trưởng truyền tin, nói... Chúng ta muốn cùng cái đó giết chết đội trưởng ra hỏa cùng nhau xuất kích. La Tát Lị nhìn thấy lái Virukisu Enzo theo ở phía sau. Không nhịn được cả giận nói. Cái loại này ra hỏa đi chết tốt rồi. Christy cũng là cắn răng nghiến lợi. Nha, ngược lại nhìn nàng cái kia người nhát gan bộ dáng. Cũng sẽ chết tại hướng trong miệng của Phi Long. Liền để chúng ta biết một chút về. Đào Cơ đại nhân thê thảm tử trạng đi. Enzo gắt gao cắn môi của mình, không có trả lời, mà trong đội ngũ Vivian chính là cùng mọi người bất đồng. Nhìn lấy Enzo lái Virukisu, hưng phấn kêu to, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Saria, nhìn Enzo Panamera, thoạt nhìn cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại. Vivian, hiện tại nhưng là trong tác chiến nha. An tĩnh một chút, địch nhân phát hiện, đội trưởng, tới. Cái gì? Saria ngưng thần nhìn lại. Trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi. Dáng vóc to phi long theo mặt biển bay lên. Trên người còn treo móc một vệt máu. Làm sao bây giờ? Ensa tại tần số truyền tin hỏi. Một hơi giết chết nó. Hiện tại nó đã thoi thóp. Tất cả mọi người. Đuổi hình thái. Trận hình. Dày đặc đột phá. Tất cả nhân viên trang bị đóng băng đạn. Đánh ra. Phải. Trưởng quan, XN, tất cả Panamera phát ra một trận kèn kẹt âm thanh. Sau đó biến thành hình dạng người. Rối rít xông về Phi Long. Dáng vóc to Phi Long cũng phát hiện đối phương muốn công tới. Cánh vung lên, một cái loại cực lớn tương tự ma pháp trận vòng tròn xuất hiện tại trước mặt cùng với dưới thân thể. Mặt, ngay sau đó, trên mặt biển văng lên nhiều đóa đợt sóng. Vô số quang đạn từ phía dưới bay lên, đánh về phía trung đội thứ nhất Panamera Mon. Không được, Saria, phía dưới, Saria ngẩn người, liền vội vàng cúi đầu xuống. Đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt quang đạn oanh hướng mình. Con người co rụt lại, tất cả mọi người cẩn thận phía dưới. Chuyện này, đây là cái gì công kích a? Vivian khó chịu quát to một tiếng. Quơ múa lấy trong tay phi tiêu, đem bên cạnh quang đạn toàn bộ đều đánh nát, nhưng là những thứ này quang đạn rậm rạp chằng chịt giống như màn đạn, để cho trung đội thứ nhất các đội viên chỉ có thể lưng tựa lưng tụ tập ở chung một chỗ, ngăn cản cái này hung tàn màn đạn. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Coi như tân binh khả khả cùng Miranda mặc dù thích ứng chiến đấu, trường thương trong tay không ngừng phun ra lửa rắn. Nhưng là đối mặt loại răng co này tình huống, cũng khẩn trương lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Saria gấp đầu đầy mồ hôi, nàng vẫn là lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, đối mặt như vậy tình huống khẩn cấp tự nhiên sẽ hoảng loạn. Huống chi bên người còn đi theo tân binh, cho áp lực của nàng lớn vô cùng, rốt cuộc nên làm cái gì? Đội trưởng Zola, hiện tại đội trưởng là ngươi nha. Ensa cắn răng, bị mấy sáng lên đạn đánh trúng nàng gắt gao khống chế được không ngừng lay động cơ thể. Cho nên, quyết định cũng là ngươi. Saria, quyết định, làm sao quyết định, cho tới bây giờ chưa từng thấy loại công kích này phương thức phi long. Ngay tại Saria tự lầm, bầm thời điểm, dáng vóc to phi long đã hướng về các nàng bay tới. Mở ra cái kia to lớn miệng, dường như định đem các nàng toàn bộ ăn vào bụng tử. Tránh lui, tất cả nhân viên tránh lui. Nhìn thấy loại tình huống này, Saria cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Quát to một tiếng, đông đảo Panamera rối rít tản ra bốn phía. Mà Saria đột nhiên mắt sáng lên, hét lớn, Enzo, người đang làm gì? Trở lại, nghe được cái thanh âm này. Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy Enzo lái cũ nát không chịu nổi virus Kisu, cứng rắn hướng về phi long vọt tới. Nàng đang làm gì? Là nghĩ đi chịu chết sao? Hilda thấy một màn như vậy không nhịn được kêu lên. Mặc dù trong nội tâm nàng là hận không thể Enzo đi chết, nhưng là thấy một màn như vậy vẫn để cho nàng rất là giật mình. Hừ, như vậy tốt hơn. Christy cùng La Tát Lị đều là bĩu môi một cái. Khinh thường nói, Enzo tỉ tỉ, khả khả càng là đại gọi ra. Hiển nhiên, ở bên trong những người này, nàng là nhất ước mơ Enzo rồi. Bây giờ thấy cái bộ dáng này, trong lòng vô cùng lo lắng, có lòng muốn xông tới. Nhưng là nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu mà nói, ở trên chiến trường, vẫn là phải nghe theo mệnh lệnh. Rầm rầm rầm, Enzo đem răng cắn khanh khách vang dội. Lái virus Kisu có chút chật vật tránh thoát những thứ kia quang đạn. Nếu là đội trưởng Zola là bởi vì ta mới hy sinh. Như thế, liền để ta làm giết chết tên khốn kiếp này. Tin thông băng tần, nghe nói như vậy tất cả mọi người sửng sốt một chút. Oanh, chẳng qua là, mặc dù nói đẹp trai tức giận, nhưng là Enzo lái virus Kisu trước mắt tính năng là kém nhất. Bị quang đạn liên tục đánh trúng đến mấy lần, miễn cưỡng ổn định cơ thể. Enzo ngẩng đầu lên, liền thấy đen thui cánh hướng về chính mình nơi này quạt đi qua. Đáng ghét, vội vàng lái virus Kisu nghiêng một cái. Mặc dù tránh thoát một kích này, nhưng là virus Kisu cũng bị cạo lung la lung lay. Enzo cuối cùng vẫn có một ít sợ hãi. Không ngừng lắc lắc cần điều khiển. Đáng ghét, làm sao bây giờ? A, phanh, a, lần này bị đánh bay ra ngoài. Enzo bị chợt đánh tới buồng lái biên giới. Một tia máu tươi từ trên trán chảy ra. Đầu cũng biến thành ngất ngất ngây ngây. Đợi nàng lắc đầu một cái, thanh tỉnh một chút sau, đột nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy chính mình Panamera bị dáng vóc to phi long hai cái móng vuốt bắt lại. Miệng to như chậu máu hướng về phía buồng lái mở ra. Lộ ra bên trong răng nanh. Tê, Enzo hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, xa xa, Kuro Usagi nhìn thấy màn này. Khẩn trương la lên, Enzo tiểu thư phải xong đời. Chớ có xấu mồm, Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nàng một cái. Chúng ta cũng không thể ngày ngày bảo vệ nàng, cho nên nhất định phải để cho nàng lớn lên. Hơn nữa lần này cũng vậy. Cái gì? Không có gì. Nhìn tiếp đi, nàng sẽ không có chuyện gì. Mặc dù nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là tương đối khẩn trương. Nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ thứ nhất xông tới. Enzo, Saria hét to một tiếng. Đáng tiếc các nàng bị vô số quang đạn cuốn lấy không thể thoát thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Enzo cùng với virus Kisu bị phi long bắt lại. Không muốn, nhìn trước mắt to lớn răng nanh. Hai tay của Enzo siết quả đấm. Gân xanh trên MU bàn tay bại lộ. Phải chết rồi sao? Ta phải chết rồi sao? Kết quả, chính mình vẫn là không trốn thoát tử vong. Enzo ngơ ngác lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên thần sắc ngẩn người, giơ lên tay phải của mình, buông lỏng quả đấm, một cây kẹo lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Nguyên lai nàng trong lúc vô tình đem vật này siết ở trong lòng bàn tay. Nhìn lấy trong tay một cái bình thường kẹo, Enzo cắn răng, Enzo, Mộc Tiểu Tiểu gọi lại chuẩn bị lên đường Enzo. Đưa ra tay, cái này, đưa cho ngươi, cái này, ngươi cho ta là con nít sao? Nhìn lấy trong tay kẹo, Enzo buồn bực hỏi. Bất quá trên mặt vẫn hiện ra vẻ vui mừng. Nha, ai bảo ta chỉ có cái này đây? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Do dự một chút, mới lên tiếng. Chấm chấm, cũng không nên chết nha. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Enzo ngẩn người, mới trịnh trọng gật đầu một cái. À, ta biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ta làm sao có thể chết ở chỗ này, trong buồng lái. Enzo gắt gao siết quả đấm, cúi đầu, dù sao, chỗ đó, nhưng là còn có người ở chờ ta đây. Đáng chết hỗn đản, chỉ bằng ngươi, còn không giết được ta à? Trên trán máu tươi giọt xuống dưới, đúng lúc, rơi vào bên trong chiếc nhẫn, cũng thấm vào. Cùng lúc đó, thân thể của Virukisu bắt đầu toát ra ánh sáng chói mắt. Saria Vivian đám người nhìn lấy đạo ánh sáng kia ngây dại. Trong phòng điều khiển trên màn hình, lần nữa sáng lên một hàng vô hình số liệu. Phanh, một tiếng bể tan tành âm thanh âm vang lên. Trên người Virukisu cũ kỹ vỏ ngoài toàn bộ bể tan tành. Lộ ra bên trong tinh xảo thân thể, lóng lánh ánh sáng màu vàng. Ánh sáng tản đi sau, một đài màu trắng làm chủ. Khớp xương vị trí là kim sắc, vác cánh vĩ đoan màu xanh da trời huyễn khốc cơ giáp. Xuất hiện tại trước mắt, dáng vóc to phi long hai cái móng vuốt cũng bị đạn ra. Mẹ nó, tự do cường tập, Mộc Tiểu Tiểu há to mồm, có cần hay không cuồng như vậy huyễn túm khốc treo nổ thiên. Thằng đáng chết, là ngươi à, Enzo giống lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm. Vạch ra một vệt ánh sáng, xông về dáng vóc to phi long, đại kiếm hung hãn mà đâm vào trên đầu của phi long. Đi chết đi, đưa tay trái ra, đóng băng đạn hung hãn mà đánh vào bụng của phi long trên. Giống, vô số khối băng ở trên bụng phi long ngưng kết. Phi long gào thét bi thương một tiếng, ngã xuống trên biển khơi, văng lên to lớn đợt sóng. Sau lưng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Enzo. Kinh ngạc không nói ra lời. Trong đầu chỉ bay lượn ba cái chữ. Không thể nào. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUINCV.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.